Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1125. Chương 1125. Phi thăng. Chúng tinh thành, bởi vì tòa thành thị này bị chia làm song nguyệt giới cùng thiên hoang giới liên lạc cửa sổ. Nguyên bản chiếm cứ vị trí tốt nhất hoàng cung đạt được trùng kiến, biến thành một chỗ cùng loại với cỡ lớn thị trường địa phương, trừ trung tâm tồn tại một chỗ cung điện nhóm bên ngoài. Nguyên hoàng thành một vùng người đi đường lui tới, lộ ra có chút náo nhiệt. Những người đi đường này bên trong trừ chúng tinh thành bản địa nhân khẩu bên ngoài, còn có số lượng không ít thiên hoang giới nhân khẩu. Bách Lý Thanh Phong từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống cung điện nhóm trước quảng trường bên trên. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh rất nhanh ra đón. Hư vô chân thần bệ hạ, vĩ đại bệ hạ, chấp kiếm giả các dưới, từng vị hư vô thần điện thành viên, hư vô kỵ sĩ đoàn thị vệ, thậm chí thiên hoang giới người nhao nhao hành lễ, trong thần sắc tràn đầy cung kính cùng sùng bái. Bách Lý Thanh Phong đối với đám người nhẹ gật đầu, rất nhanh hướng bên trong khu cung điện đi đến. Hắn đã cảm ứng được thủ chân khí tức, mà thủ chân tựa hồ cũng đã nhận được Bách Lý Thanh Phong trở về tin tức, ngay lập tức để tay xuống bên trên rất nhiều công việc, vội vàng đón. Mấy tháng không gặp, thủ chân tu vi không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là truyền kỳ cảnh giới. Hắn mặc dù phục dụng chân thần tinh túy, nhưng thiên phú có hạn, một phần chân thần tinh túy hiển nhiên không cách nào đem hắn trồng đến bán thần cấp độ. Thực tế bên trên, cho dù truyền kỳ muốn mượn chân thần tinh túy tấn thăng bán thần, thường thường cũng cần hai phần, cùng loại với thủ chân như vậy tại cấp 9 thiên nhân lúc phục dụng. Ba phần chân thần tinh túy xuống dưới có thể hay không để hắn thành tựu bán thần đều là cái vấn đề. Hư vô chân thần bệ hạ, thủ chân ngay lập tức cung kính hành lễ. Ngài rốt cục trở về. Rốt cục. Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Chẳng lẽ Bắc Địa Lục Thần lần nữa ngo ngoe muốn động rồi? Đó cũng không phải. Lúc đầu có hai chuyện. Bất quá, thủ chân hướng chúng tinh thành bên ngoài nhìn một cái, trước đây không lâu còn ngang ngược càn rỡ hoàng kim cùng titan thần giờ phút này đã kinh biến đến mức cẩn thận chặt chẽ lên. Chuyện này hiển nhiên đã giải quyết, hiện tại liền thừa hạ một chuyện. Chuyện này cùng Triệu Kiếm Thánh có quan hệ. Triệu lão bá, Bách Lý Thanh Phong có chút kỳ quái. Triệu lão bá thế nào? Chẳng lẽ là tu luyện bên trên xảy ra vấn đề gì? Ta cũng không rõ ràng. Mang cho tin tức ta chính là thủ kiếm. Thủ kiếm năm đó từng có may mắn đi theo Triệu Kiếm Thánh tu hành một đoạn thời gian. Lắng nghe Triệu Kiếm Thánh kim đan, nguyên thần, pháp thiên tượng địa chi đạo. Mà liền tại nửa tháng trước, hắn tựa hồ cảm giác được Triệu Kiếm Thánh triệu hoán. Cái gì? Bách Lý Thanh Phong ngẩn người. Ta vậy thì để thủ kiếm tới tự mình hướng bệ hạ ngài trình bày. Thủ chân nói, một bên dẫn Bách Lý Thanh Phong nhập nội điện, một bên để người đi mời thủ kiếm. Khi Bách Lý Thanh Phong đi vào nội điện lúc, thủ kiếm cũng là vội vàng chạy tới. Bệ hạ, Triệu lão bá thế nào? Bệ hạ, nửa tháng trước ta lờ mờ cảm ứng được Triệu Kiếm Thánh triệu hoán. Mơ mơ hồ hồ, cảm ứng không chân thực. Tựa hồ, Triệu Kiếm Thánh đã tiến vào một loại khác không gian, một cái khác tầng chiều không gian ở trong. Thủ kiếm lập tức đáp lại, mặt của hắn bên trên thì tràn đầy kinh nghi bất định. Một loại khác không gian, một cái khác tầng chiều không gian. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ, pháp thiên tượng địa bước kế tiếp chính là tập hợp 3000 đại đạo. Dùng loại phương thức này ma luyện tinh thần chứng được hỗn nguyên. Chẳng lẽ lại, hắn thật căn cứ chính xác được hỗn nguyên, phi thăng tiên giới? Bách Lý Thanh Phong đồng tử có chút một tấm. Thế giới này, thật đúng là có thể có tiên. ánh mắt của hắn lập tức rơi xuống thủ kiếm trên người. Ngươi còn có thể cảm ứng được Triệu lão bá sao? Không cảm ứng được, bất quá ta loáng thoáng cảm thấy, Triệu kiếm thánh hẳn là sẽ còn lại liên lạc ta. Bách Lý Thanh Phong tinh thần có chút phấn chấn, đồng dạng có chút mong đợi. Vậy thì tốt, có tin tức ngay lập tức nói cho ta. Chứng được đại đạo, phi thăng tiên giới, ngẫm lại đã cảm thấy kích thích. Chính là không biết phi thăng thành tiên xong cùng chân thần khác nhau ở chỗ nào. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong thậm chí đều sinh ra một loại muốn đổi tu tiên nói xúc động. Hắn tại tu tiên cảnh giới bên trên thực tế bên trên đã miễn cưỡng đạt tới pháp thiên tượng địa cấp. Độ, trước đây không lâu hắn liền từng dùng qua pháp thiên tượng địa cùng độc trạch chi chủ đại chiến. Mà pháp thiên tượng địa bước kế tiếp, bố nói 3000, được chứng hỗn nguyên, bất quá, ta không phải Triệu lão bá. Triệu lão bá tựa hồ đối với bất kỳ cái gì công pháp lĩnh ngộ lên đều có thể làm ít công to. Có thể ta, sở dĩ có thể có thành tựu ngày hôm nay, dựa vào hoàn toàn là nhiều đọc sách, động đầu óc, lại thêm bên trên tố chất thân thể của ta so người khác tốt. Lúc này mới có thể lần lượt sửa cũ thành mới, phá rồi lại lập, cuối cùng đi tới hôm nay cảnh giới cỡ này. Nếu để cho ta đi dạy bảo 3000 đệ tử, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình đến lúc đó khẳng định sẽ rất đau đầu. Muốn đem 3000 người đệ tử dạy bảo sửa có sở thành. Hơn nữa còn là 3000 đầu con đường khác. Triệu kiếm thánh hoa hơn 1 năm. Hắn a nói ít được 3-5 năm. Có như vậy thời gian 3-5 năm. Tinh thần của hắn nói không chừng đều đã phân liệt đến 4096 nói. Dù sao Thái Nguyên hội người giao nạp học phí thực tại quá phong phú. Phong phú đến để hắn không cần tiếp tục muốn cân nhắc tu hành tài nguyên vấn đề. Có 4096 đạo tinh thần, chính hắn phân ra hơn 3000 nói mô phỏng 3000 đại đạo. Nói không chừng còn có thứ tự một chút. Triệu lão bá sự tình ta đã biết, ta một hồi về trước thiên hoang giới, ở bên kia đợi một thời gian ngắn còn sẽ tới, có tin tức thông chi ta. Bách Lý Thanh Phong nói, ngữ khí có chút dừng lại, bất quá, trước khi đi, ta vẫn là tìm Bắc Địa Lục Thần nói một chút đi. Thủ chân cân nhắc đến trước mắt Bắc Địa Lục Thần, có chút đung đưa không ngừng thái độ, ngẫm nghĩ một lát, ngược lại là nhẹ gật đầu, nói một chút cũng được, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đối bọn hắn hình thành một chút chấn nhiếp. Chấn nhiếp a, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, người phát tin tức cho Bắc Địa Lục Thần, để bọn hắn trong 10 ngày đuổi tới chúng tinh thành bên ngoài chúng thần sơn đi. Vân vân, ta nhớ được bọn hắn tại Bắc Địa khắp nơi đều có tín đồ. Vậy liền để bọn hắn hàng hạ hóa thân đi. Thời gian liền định tại sau 1 ngày. Hắn lòng chỉ muốn về, không muốn lại tại chúng tinh thành chờ bên trên 10 ngày. Như ngài mong muốn, bệ hạ. Vậy được, Lôi Đình sơn mạch không gian chi môn đã sửa xong à? Đã hoàn thành tu kiến. Vậy ta đây liền đi qua. Bệ hạ muốn hay không ở chỗ này nghỉ ngơi một hạ? Mặt khác, khoảng thời gian này chúng ta cũng tập hợp đủ không ít tài nguyên. Trong đó, trong vắt tinh thạch vượt qua 600 khối, thần thánh linh cũng có 30 phần, 600 khối trong vắt tinh thạch, 30 phần thần thánh linh. Cái số này, để Bách Lý Thanh Phong nao nao, hơi xúc động, đột nhiên phát hiện, trung thổ thế giới quả nhiên là đất rộng của nhiều a. Bắc Địa không cách nào so sánh được. Thủ chân, thủ kiếm liếc nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Tốt, những này trong vắt tinh thạch, thần thánh linh các ngươi liền giữ lại chính mình dùng đi. Hoặc là ai lập hạ công lao liền ban thưởng cho hắn. Chúng ta hư vô thần điện tại chúng tinh thành lực lượng cuối cùng quá yếu. Được nhiều bồi dưỡng một chút lấy ra được cao thủ mới được. Bách Lý Thanh Phong nói. Lại từ thủ chân miệng bên trong hiểu được một hạ chúng tinh thành tình huống khác. khi biết được chúng tinh thành tình huống còn có thể đang có tự phát triển lúc, hắn liền yên lòng, tại hoa nửa ngày thời gian, tiếp kiến một đám đến từ thiên hoang giới nửa sống nửa chín các thế lực lớn đại biểu về sau. Thứ hai ngày trực tiếp lên đường, đi tới Chúng Thần Sơn. Từ khi Bách Lý Thanh Phong lần trước tại Chúng Thần Sơn ném đi vài chục lần thần thuật hư vô về sau, nơi này nguyên khí vẫn chưa khôi phục lại, lại thêm bên trên lĩnh vực thần chủ vẫn lạc. Liếc nhìn lại, toàn bộ Chúng Thần Sơn khắp nơi đều là một mảnh đổ nát thê lương. Đương nhiên, cũng có một chút không nhà để về người đi đường. Hoài nghĩ tại bên trong vùng cung điện này đào móc ra cái gì bảo tàng người thỉnh thoảng tại chúng thần sơn bồi hồi, toàn bộ Chúng Thần Sơn ngược lại không phải là không có bất luận kẻ nào khí. Lĩnh vực thần chủ, thời kỳ toàn thịnh có được 42 vị thuộc thần. Chính là danh chí thực quy thần hoàng, đáng tiếc bị bất hủ thần đế đánh tan, thuộc thần vẫn lạc hơn 10 vị. Không thể không trốn xa Bắc Địa, mới có thể bảo toàn nguyên khí. Bất quá cũng chính bởi vì hắn trốn xa Bắc Địa, mở ra Bắc Địa chư quốc, mới có thể ở các loại cơ duyên xảo hợp hạ, dẫn đến Bắc Địa cùng thiên hoang giới liên thông, khiến cho thiên hoang giới từ giống như địa cầu tuyệt mức năng lượng thế giới, thăng cấp làm năng lực kém cấp thế giới. Có dựng dục ra nửa bước truyền kỳ thổ nhưỡng, Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, thần sắc hơi xúc động, liền lĩnh vực thần chủ bực này thời kỳ toàn thịnh có được 42 tôn thuộc thần thần hoàng, đều bị bất hủ thần đế ép không thể không trốn xa Bắc Địa. Bất hủ thần đế, thật đúng là cường đại, không hổ là viễn cổ thần chỉ. Nghĩ đến viễn cổ thần chỉ, Bách Lý Thanh Phong không khỏi lại liên tưởng đến cái gì. Nếu như nói, Thôi Sán Liệt Dương, Tím Ngân Song Tháng thành tựu viễn cổ thần chỉ nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ mặt trời. Song Tháng tinh thần lực trường, vậy ta tinh thần cảnh đồng dạng có được dung chuyển tinh thần lực trường năng lực. Nhưng vì cái gì lại không có chút nào lợi hại dáng vẻ. Hắn có chút nhíu mày. Có chút không thể nào hiểu được. Một lát, hắn ngẩng đầu, ngưỡng vọng Liệt Dương cùng Song Tháng. Hoặc là, nếm thử một hạ tinh thần cảnh cực hạn có thể đạt tới trình độ nào. Ý nghĩ này vừa nhô ra, lập tức trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn 512 đạo tinh thần tại trở về Bắc Địa quá trình bên trong đã bị đều rèn luyện đến. Luyện thần thập trọng đỉnh phong. Cũng không có hảo hảo hoạt động một chút. Vừa vặn, nhìn xem 512 đạo tinh thần hạ tinh thần cảnh hiệu quả thực sự. Thôi Sán Liệt Dương, Tím Ngân Song Tháng là thông qua tinh thần lực hút, lấy thủy triều hiệu ứng hấp thu song nguyệt giới nguyên khí. Hình thành phương viên bên trên vạn cây số năng lượng thật lớn vòng xoáy. Ta hoàn toàn có thể thông qua quấy nhiễu song nguyệt giới tinh thần lực trường vận chuyển bình thường. Bằng vào ta vì một cái điểm, mượn nhờ cái phễu hiệu ứng, đối với song nguyệt giới nguyên khí vận chuyển sinh ra giống nhau hiệu quả. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, tinh thần cảnh kích phát. Sau đó, tay phải hắn đột nhiên giơ cao. Đối với bao trùm lấy toàn bộ song nguyệt giới tinh thần lực trường hướng tiếp theo lạp. Âm âm, tinh thần lực trường kịch biến. Nếu như đem tầng khí quyển ví von thành mặt hồ, như vậy thời khắc này Bách Lý Thanh Phong đã biến thành một chỗ ám tuyền. Tinh thần lực trường tại hắn dẫn dắt hạ lấy hắn làm trung tâm hướng hạ sụp đổ. Mà tinh thần lực trường sụp đổ, lập tức dẫn động phương viên mấy trăm cây số thiên địa nguyên khí. Trong lúc nhất thời, cái phạm vi này bên trong thiên tượng kịch biến, rất nhanh lâm vào sấm sét vang dội, mưa to gió lớn chờ cực đoan thời tiết bên trong. Thật là khó, Bách Lý Thanh Phong sắc mặt ẩn ẩn hơi trắng bệch. Hắn sinh mệnh hình thái cấp tốc phát sinh biến hóa, đại lượng thái nhất lưu kim chuyển hóa. Để có thể tiếp nhận càng nhiều tinh thần lực trường, kiên trì, ngươi có thể, chính hắn cho mình động viên,